Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Trương gia bên ngoài ngoặt cùi trò. Sử Ương Thanh trong phòng, Trần Tử Nhĩ trầm tư, hắn không biết trong lịch sử CN lưới cuối cùng đến cùng lựa chọn ai làm nhận Tiêu Thương. Dealer, cái này kỳ thật đã không trọng yếu. Thân ở trong đó không thể chỉ dựa vào ký ức đi làm phán đoán. Hiện tại trọng điểm là, tại hiểu rõ nhất lưu ném đi cùng nhị lưu ném làm được khác biệt lớn về sau. Hắn cùng Sử Ương Thanh đồng dạng, có khuynh hướng không tin Diệp Khắc Dũng loại này am hiểu vốn liếng vận hành người lãnh đạo chọn. Nhị lưu ném đi, dưới mắt Internet công ty là NASDAQ nhân khí minh tinh. Trong tay rõ ràng một cái bài tốt, còn tại mình am hiểu lĩnh vực chơi không được truyền, cái này thật sự là không hợp tình lý, mà lại tựa như Sử Ương Thanh nói, coi như thật xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình dẫn đến CN lưới cùng Lôi Man huynh đệ tách ra. Như vậy Diệp Khắc Dũng cũng chỉ sẽ tìm Cao Thịnh hoặc là Ma Căn Tư thản lời. Nhưng Ninh Nhã vì cái gì nói như vậy đâu? Hắn bỏ ra vài phút ly thanh một cái, sau đó lại cười, vỗ đùi đứng lên nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Sử Ương Thanh cảm thấy kỳ quái, vậy chuyện này, ngươi xử lý như thế nào? Không nóng nảy, chờ một chút xem đi, chờ một chút nhìn. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, nếu như việc này là thật, chúng ta có biện pháp sao? Sử Ương Thanh lắc đầu. Có cái dám biện pháp, ai có thể tại ném đi cái kia phương diện nói chuyện. Nàng kỳ thật không có trả lời cái này không có ý nghĩa vấn đề. Mà là nói, chuyện này khả năng giả tính rất cao. Cái kia nếu chuyện này là giả, một loại khả năng là Ninh Nhã cũng bị lời đồn mê hoặc. Dạng này tốt nhất, cái thứ hai có thể là nàng cố ý gạt ta. Nếu như là dạng này, nàng khẳng định sẽ còn lại tìm ta, vì lẽ đó giả cũng tốt, thật cũng tốt, ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Cũng có đạo lý, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể chờ. Sử Ương Thanh điểm nhẹ cái cằm, nàng so Trần Tử Nhĩ càng buông lỏng. Lúc này nghĩ đến một vấn đề khác, ngươi đoán chừng CN lưới thị giá trị sẽ có bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ nói thu một chút. Còn không có Trung Quốc Internet công ty tại NASDAQ thượng thị. Không có tiền lệ không cách nào tham chiếu. Bất quá ta xem chừng hẳn là sẽ có cái 20-30 ước đô la đi. Sử tổng tự mình tính lên sổ sách. Cái kia 6% cổ quyền bộ xuất hiện sau ước chừng có 1.2 đến 1 tháng 8 ước đô la. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ chính là 10 ước đến 14 ước ở giữa. Sổ sách không phải tính như vậy, cổ phần đến lúc đó hẳn là sẽ bị pha loãng, có thể có bao nhiêu chính ta cũng không nắm chắc được. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng Sử Ương Thanh biết, trên cơ bản cũng là hơn 100 triệu đô la cấp bậc, suy nghĩ lại một chút trước tài năm, pudding lợi nhuận chỉ là 100 vạn cấp bậc, như thế so sánh, quên đi thôi, kỳ thật không thể so sánh. Lớn cỡ nào tài phú a? Sử Ương Thanh cũng không biết làm như thế nào miêu tả tâm tình. Lúc này lại nhìn trước mắt Trần Tử Nhĩ, trên cánh tay treo áo lông, trên người mặc bằng phẳng bó sát người màu đen áo len. Giữ lại đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc, đứng ở nơi đó thân hình thẳng tắp, trên miệng cũng rốt cục thấy được chút sợi râu, tài phú bao phủ xuống. Hắn nam nhân khí chàng tựa hồ càng đầy. Ai, được rồi, việc này nhờ có ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi trước, được. Trở lại mình trong phòng. Trần Tử Nhĩ vẫn có chút sẽ nghĩ tới Ninh Nhã sự tình. Cái kia đích thật là không ít tiền. Hắn cũng không thể hoàn toàn nói buông xuống liền để xuống. Thế là mình lên mạng lục soát CN lưới tình hình gần đây. Bao quát, Diệp Khắc Dũng công khai phát biểu, không có bất kỳ cái gì dị thường. hắn thậm chí còn tán thưởng công ty cùng Lôi Man Ngân hàng cùng KPCB hợp tác. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi, sau đó làm ra quyết định, tuyệt không chủ động đi liên hệ Ninh Nhã, việc này trước đè xuống không nhắc tới. Hắn cho Tần Nghiệp, Điêu Diệc Kiệt cùng Tiết Bác Hoa bọn người phát đi tin tức, nói cho bọn hắn mình tới Trung Hải, còn có Thịnh Thiển Dư. Hắn gọi điện thoại đi qua, nàng đang ở nhà, Trần Tử Nhĩ nói vậy ta mang một ít mà đồ vật đi xem một chút ngươi, thuận tiện ăn cơm tối, gần sang năm mới gặp nàng một chút mẫu thân. Thịnh Thiển Dư đồng ý, thế là Trần Tử Nhĩ lại cầm quần áo lên chuẩn bị đi ra ngoài. Bên kia, Thịnh Thiển Dư cùng nàng mụ mụ nói, mẹ, Trần Tử Nhĩ chờ một lúc tới ăn cơm chiều. Thịnh mụ xem xét sắc trời, cái này đều nhanh 4 giờ hơn, nàng có chút cấp bách. A, làm sao đột nhiên như vậy? Một hồi liền đến sao? Thịnh Thiển Dư nói, không được đột nhiên a, ăn một bữa cơm mà thôi. Thịnh mụ móc móc quần áo túi, tiền không nhiều, liền lại đi tìm bọc của mình, đồng thời nói, ngươi lần sau để hắn sớm nói, ta tốt an an ổn ổn mua thức ăn nấu cơm. Hiện tại điểm ấy thật sự là gấp chết người. Thịnh Thiển Dư nói, mẹ, ngươi không cần khách khí. Hắn sẽ không để ý những chi tiết này. Căn bản cũng không phải là hẹp hòi như vậy người. Thịnh mụ lại không để ý tới những này. Đem tiền nhét vào trong tay nàng, gọi nàng đi mua đồ ăn. Trần Tử Nhĩ đúng là cúp điện thoại liền đến. Hắn ký ức từ trước đến nay không tệ, có thể ghi nhớ đường. Lái xe đi thẳng đến nhà các nàng cổng, hai tay để ít đồ liền tiến vào, không thấy được Thịnh Thiển Dư, thấy được mẹ của nàng, còn có ba vị xa lạ người, có một nam một nữ, xem bộ dáng là đối tráng niên vợ chồng, nam mang màu nâu con mắt, nhìn ôn tồn lễ độ, nữ mặc màu đỏ áo khoác, có chút thời thượng phong phạm, cười đối với hắn gật đầu. Còn có một tiểu nam hài nhi, 8-9 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Thịnh mụ tay mò tạp dề, cười ra đón, tiểu Trần tới, tiến đến ngồi, ai nha ngươi nhìn, tới liền đến làm sao còn mang nhiều đồ như vậy đâu. Trần Tử Nhĩ cười nói, một điểm tâm ý, cho ngài, sau đó hắn vừa cười ra hiệu trong phòng ba người, bá mẫu. Mấy vị này là, Thịnh mụ vì hắn giới thiệu, đây là tiểu Dư tiểu cô cùng cô phụ, nàng tiểu cô, đây chính là ta nói qua, tiểu Dư bạn trai, Trần Tử Nhĩ rất tự nhiên tiến lên chào hỏi, chúc mừng năm mới, hai người đều nói, ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ còn nói, các ngươi đều là tiểu Dư trưởng bối, lần đầu gặp mặt, ta vốn không nên tay không, có thể trước đó tiểu Dư cũng không có nói với ta. Thiển Dư tiểu cô, khoát khoát tay rất khách khí cười nói, không cần khách khí như thế, đều là người trong nhà, lại nói chúng ta cũng tay không, cũng đừng như vậy khách khí. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, đối nàng cái này tiểu cô ấn tượng rất tốt, liên quan tới nhà các nàng thân thích, hắn nghe không nhiều. Duy nhất sẽ nâng lên đôi câu cũng chính là cái này tiểu cô. Thịnh mụ cái kia một đầu bởi vì năm đó cực lực phản đối nàng gả cho Thịnh cha. Vì lẽ đó nhưng thật ra là náo tách ra, không có gì liên hệ. Bất quá Thịnh Thiển Dư cũng đều quen thuộc. Ngồi bên cạnh Dưỡng Út cũng nói, đã sớm nghe nói tiểu Dư chỗ cái rất ưu tú đối tượng. Hai ta bận rộn công việc, vẫn luôn không thể thấy, hôm nay xem như hữu duyên, tay không không được tay không thì không cần nói. Tiểu cô nói, hai người trò chuyện, ta đi giúp tẩu tử. Trần Tử Nhĩ cũng coi là sẽ nói chuyện người, hai lần liền như thế vừa chờ vào đề lẫn nhau trò chuyện, kỳ thật cũng không nói lên hai câu nói. Thịnh Thiển Dư liền trở về, nàng mang theo đồ ăn. Nhìn thấy cô phụ tải cũng là sững sờ. Quên cô phụ ngươi muốn tới. Ta trở về lại mua một chút đi. Trần Tử Nhĩ đi qua tiếp trong tay nàng đồ vật, cũng nói, không cần, ta mang theo không ít, hoàn toàn đủ, thật. Thịnh Thiển Dư chợt thấy cây khô gặp mùa xuân, vậy thì tốt quá, ai, ngươi ngồi đi, cái này ta tới, buông xuống về sau nàng lại kết giao thích lên tiếng chào. Cái kia tiểu oa nhi đến bên người nàng đến, hai người rất quen dáng vẻ, nhiều người, đồ ăn cũng nhiều, đợi lâu một hồi, bất quá cũng không có vấn đề gì, nhìn xem buổi chiều tin tức, cùng cô phụ thổi một chút trong ngoài nước tình thế, thời gian trôi qua cũng nhanh, Thịnh Thiển Dư còn có, tư tâm, thật nhiều ngày không gặp, nghĩ ra, thế là lôi kéo hắn ra ngoài đầu nói hai câu nói. Hỏi hắn làm sao sớm như vậy lại tới loại hình. Bàn ăn bắt đầu về sau. Một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Đến lúc này, Trần Tử Nhĩ đại khái cũng biết nhà các nàng cái này thân thích đến cùng là làm gì. Rất giản dị một nhà. Nàng tiểu cô hiện tại là xưởng may cao cấp công nhân viên chức. Dượng út họ Lâm, gọi Lâm Văn Hứa, là một nhà siêu thị quản lý đại sành. Khó trách càng đều cũng có thị nghề nghiệp người khí chất. Dựa theo quá khứ Thiển Dư lưu lại đôi câu vài lời, Trần Tử Nhĩ biết đại khái bọn hắn cái này một mọi người chỗ còn rất tốt. Thời gian trước Thịnh cha vừa mới đi vào thời điểm, Lâm Văn Hứa đối với hắn có chút ý kiến. Nhưng thời gian phát triển, tiểu cô cả ngày thổi gối đầu gió, lại nhìn cái này một đôi mẫu nữ cũng trách đáng thương. Vì lẽ đó kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít giúp một điểm. Trong bữa tiệc, Lâm Văn Hứa hỏi hắn, tiểu Trần cũng là năm sau tốt nghiệp. Năm sau, Trần Tử Nhĩ cầm đũa nói, hiện tại đến nói hẳn là sang năm. Tiểu cô nói, cái này đã 99 năm, năm đều qua hết. Lâm Văn Hứa vỗ đầu một cái, thời gian này đều qua hồ đồ rồi. Bữa cơm này ăn vui vẻ một nguyên nhân khác là bởi vì trong TV. Đầu tin tức, Trung Quốc Tết Xuân trong lúc đó, lão Mỹ chính phát sinh thế kỷ 20 mạt nghiêm trọng nhất chính trị bê bối. Cũng chính là Clinton bỗng nhiên Tổng thống bị vạch tội sự kiện. Xem như đưa cho chúng ta lão bách tính một cái sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Không có khác, coi như trò cười, hả giận. Trong TV đặt vào Clint bỗng nhiên chân mày nhíu chặt biểu lộ. Cùng hắn phát sinh không làm quan hệ vị kia Nhà Trắng thực tập sinh ảnh chụp xuất hiện tần. Suất cũng rất cao, theo tháng 1 sơ khai bắt đầu. Từ Hạ nghị viện tư pháp ủy ban chủ tịch tự mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Tuyên bố đối Clint bỗng nhiên Tổng thống tiến hành vạch tội lên án. Tội danh là giả mạo chứng cùng ảnh hưởng tư pháp. Bất quá hai ngày này vừa mới ra tin tức, vạch tội vận động tại xôn xao náo loạn 36 ngày sau. Tuyên cáo thất bại, băng tần tin tức một mực có đại pháp quan tuyên bố Clint bỗng nhiên vô tội hình tượng. Đây coi như là quét chúng ta hưng. Lâm Văn Hứa lúc ăn cơm còn có thể tiếc nói. Nako Linton cùng cái kia Monica sự tình luôn luôn thật sao? Cứ như vậy tuyên bố vô tội rồi. Những cái kia phản đối người đến cùng còn có hay không chút bản lãnh? Tiểu cô cười nói, người cái này sắc mặt, cái này kêu là điển hình xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Dù sao cũng là tổng thống, là thuộc hắn quan lớn nhất, trông coi nhiều người như vậy. Nói là vạch tội liền vạch tội. Thịnh Thiển Dư thì nói, người ta là tam quyền phân lập, tổng thống cũng chỉ là một loại nghề nghiệp, làm không tốt chính là muốn bị vạch tội. Ta nhớ được cũng có vạch tội thành công a. Chúng ta từ nhỏ đã nghe nói cái kia nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu Nico Long, nàng hỏi bên cạnh Trần Tử Nhĩ, là bởi vì cái gì sự kiện tới? Trần Tử Nhĩ nhai lấy cơm, trả lời, cổng nước sự kiện, cuối cùng hắn tự nhận lỗi từ trước. Lâm Văn Hứa giật mình gật đầu, tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận. Truy vấn, thành công chính là nói tội danh thành lập a. Trần Tử Nhĩ hiểu hắn ý tứ, Nico Lòng không có ngồi tù, hắn được tha tội hết thảy cùng cổng nước sự kiện tương quan tội danh. Nhưng hắn tham dự cổng nước sự kiện thuộc hạ đều bị định tội. Thịnh Thiền Dư không hiểu rõ qua những chi tiết này, giống người như nàng nhiều đối quốc gia kia ôm lấy ảo tưởng. Nàng nói, phù hợp pháp luật a. Trần Tử Nhĩ nói, phù hợp đi, là hắn kế tục Tổng thống Phúc Đặc miễn xá hắn. Lâm Văn Hứa tức giận bất bình, nói, vậy cái này lực uy hiếp đều không có, vạch tội còn hữu dụng sao? Trần Tử Nhĩ nói, chính phản tính hai mặt đều có đi, dù sao cung cấp một loại hạn chế Tổng thống cùng bộ phận hành chính quan viên thủ đoạn. Dù sao cũng so không có mạnh, bất quá xác thực có tệ nạn, tin tức lên không được đều nói sao. Hiến pháp đối vạch tội quy định quá mức không rõ ràng. Có một cái, trọng tội cùng hành vi không được kiểm tội, miêu tả liền rất mơ hồ. Ta có pháp luật giới bằng hữu, bọn hắn cũng đã nói. Cái này tội trọng vẫn là không nặng, ai có thể nói rõ được, ai có thể định đoạt. Đối với chuyện này cảm thấy hứng thú cũng chỉ bọn hắn ba. Thịnh mụ cùng tiểu cô không có chen vào cái gì miệng. Sau bữa ăn nói chuyện phiếm, nàng tiểu cô ngược lại là nói lên một sự kiện, là cùng thịnh mụ nói, ta nghe tiểu dư nói muốn cho ngươi mua nhà. Thịnh mụ nói, là có chuyện này, bất quá ta cho ngăn đón, phòng này ở hào hào, mua cái gì phòng ở, hài tử thật vất vả kiếm chút tiền, giữ lại nàng về sau mình dùng, nàng còn muốn đi nước Mỹ đọc sách đâu. Trần Tử Nhĩ ngã đầu một lần Thịnh Thiền Dư muốn mua phòng ý. Nghĩ, hỏi nàng, ngươi chừng nào thì muốn mua phòng rồi? Thịnh Thiền Dư nói, có một đoạn thời gian, mẹ ta một mực không đồng ý. Nói như thế nào đều không nghe. Trần Tử Nhĩ lý giải làm phụ mẫu tâm tình. Bao nhiêu người nói kiếm tiền đi hiếu kính, nhưng đại đa số phụ mẫu đều là cự tuyệt. Bọn hắn sẽ nói chính ngươi kiếm giữ lại mình dùng. Trừ phi hắn thật không thể lao động. Hắn lập tức nói, nếu không như vậy đi Thiền Dư. Ta công ty kia muốn lên mới nơi ở lầu hạng mục. Có thể cho ngươi lưu một bộ. Phòng hình hướng tùy tiện tuyển. Lời nói này, giống như trong nhà thật nhiều bộ đồng dạng. Còn tùy tiện tuyển, Lâm Văn Hứa cùng hắn phu nhân nghe xong ánh mắt biến đổi. Bọn hắn kỳ thật một mực chỉ nghe nói nàng bạn trai không sai, lại không rõ ràng đến tột cùng, không tệ, tới trình độ nào. Thịnh Thiền Dư đương nhiên cao hứng với mình bạn trai lúc này ra sức tỏ thái độ. Nhưng nàng không có đồng ý, cái này còn chưa có kết hôn mà, đưa tay muốn này muốn nọ, không tốt, cho nên nàng nói, ngươi lần trước giúp ta kiếm được tiền thật nhiều, đầy đủ mua. Thịnh mụ cũng cảm thấy không có ý tứ, nàng cũng muốn là hiện tại thu như thế lớn lễ, về sau khuê nữ không được tại bên kia một người lùn. Trần Tử Nhĩ biết tính tình của nàng, nói, tóm lại ngươi có gì cần nói với ta, nàng tiểu cô thì chen vào hỏi, tiểu Trần ngươi là làm cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, làm chút ít sinh ý, thịnh mụ còn rất kiêu ngạo. Cười nói, cái kia pudding cửa hàng giá rẻ, mở tốt bao nhiêu nhiều nhà cái kia, chính là tiểu Trần làm. Lâm Văn Hứa nghe xong kinh hãi kém chút không có ngồi sập xuống đất. Hắn cũng là làm bán lẻ, do Thịnh Thiền Dư đều hiểu pudding cửa hàng giá rẻ. Hắn có chút không dám tin tưởng nói, kia thật là công ty của ngươi. Trần Tử Nhĩ gật đầu, là công ty của ta. Không nghĩ tới ngươi còn nghe nói qua. Lâm Văn Hứa có chút thất thố. Nói, làm sao có thể chưa nghe nói qua. Hiện tại Trung Hải thật nhiều địa phương đều có. Có phải là phải có trên 100 nhà? Hiện tại khai trương 146 nhà. Tiểu cô cũng rất ngoài ý muốn. Nàng nói, chúng ta đều nghe nói qua. Văn Hứa còn thường nói pudding cửa hàng giá rẻ rất không giống bình thường. Ai đúng, năm trước thời điểm còn có nghe đồn nói pudding nguyện ý tiếp nhận gia nhập liên minh. Là thật sao? Đây cũng là Sử Ương Thanh Kiệt tác. nàng từng nói qua muốn sớm thả ra Phong Thanh, thêm nhiệt một cái, có lẽ là tiểu cô không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Trần Tử Nhĩ là lão bản, cũng không thể nói chút lập lờ nước đôi. Bất quá cũng đúng lúc, nghe đồn nha, nửa thật nửa giả mới có sinh mệnh lực, vì lẽ đó hắn gật đầu, là có chuyện này, bất quá cụ thể thời gian còn không có định. Thịnh Thiền Dư nhìn xem bầu không khí có chút lạ, bất động thanh sắc đi trong phòng dùng điện thoại mình cho Trần Tử Nhĩ đánh một cái. Làm hắn nhìn xem điện thoại đều rất không hiểu, nhưng cơ bản EQ vẫn phải có, lấy cớ ra ngoài nghe. Một lát sau, Thiền Dư cũng bất động thanh sắc ra. Thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Thịnh Thiền Dư nói, bọn hắn khẳng định nghĩ có chủ ý với ngươi. Ta hiểu được ngươi trở ngại ta quan hệ không tiện cự tuyệt. Có thể ngươi kia là chính quy công ty. Ta sợ ngươi lâm vào lưỡng nan. Trần Tử Nhĩ nghe cười một tiếng. Thịnh Thiền Dư hỏi hắn cười cái gì? Hắn nói, cảm giác thành tựu. Cái gì? Trần Tử Nhĩ tới gần một điểm nhỏ vừa nói. Ngươi cùi trỏ bắt đầu ra bên ngoài gạt. Thịnh Thiền Dư mặt đỏ lên. Chán ghét. Cái này nũng nịu cảm giác tốt bao nhiêu. Cả người đều manh manh. Qua 2 năm các loại dã man bạn gái. Động một chút thì là một tiếng. Người kéo cái gì nhạt đâu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.